Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 570, có thể nguyện lý ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, đứng ở Thẩm Khang bên người. Tần Sương nhìn trôi nổi ở giữa không trung sáu màu cầu vồng tinh. Ánh mắt hơi có chút xuất thần. Tuy rằng nghe nói vật này, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Cái kia thần bí ánh sáng phảng phất có thể đoạt hồn phách người giống như. Làm người say mê, chính mình trang chủ hướng về giang hồ tuyên bố nhiệm vụ siêu tầm mấy thứ bảo vật. Bọn họ trước liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nguyên tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ đến vẫn đúng là nhìn thấy. Một mực vật này ở đây nhưng lăng là không người nào có thể nắm đến. Bên trong trang cao thủ trên căn bản đều thử một lần. Liền luôn luôn kỳ tư diệu tưởng vô số trang chủ. Đều là đối với này bó tay toàn tập. Lẽ nào là thiếu người hữu duyên? Không phải nói bảo vật tặng hữu duyên sao? Theo bản năng, Tần Sương liền vươn tay ra đụng một cái. Nói không chắc chính mình chính là người hữu duyên kia đây. Sau đó không bao nhiêu thời điểm, Tần Sương lại ngượng ngùng thu hồi tay của chính mình. Không gì khác, đồ chơi này chính mình liền chạm đều chạm không được. Chớ nói chi là lấy đi. Bảo vật có linh, mà công lực của chính mình quá thấp. Còn chưa chờ tới gần liền cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Mạnh mẽ đem hắn đưa tới tay hướng về bên cạnh trách đi mấy phần. Nói ở không êm tai một điểm. Chính là để một khối thải tinh cho ghét bỏ. Cái quái gì vậy? Thời đại này công lực thấp có phải là liền nhân quyền đều không có? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Mở mắt ra, Thẩm Khang hơi có chút ngờ vực nhìn về phía bên cạnh Tần Sương. Bình thường có việc thời điểm, đều là vạn tam thiên đến bẩm báo. Chỉ có chút không thuận tiện thời điểm, mới là Tần Sương đến đây. Vì lẽ đó, bình thường nhìn thấy Tần Sương đến bẩm báo, trên căn bản không có gì chuyện tốt. Hết cách rồi, ai bảo hắn là cái người đàng hoàng đây? Có cái gì công việc tầng chót không bị tiếp đãi hoặc bình thường đều là hắn trên. Có điều thấy hắn đến Thẩm Khang bình thường cũng sẽ không tức giận. Nhưng ai thật coi hắn là người đàng hoàng vậy coi như 10 phần sai. Có thể ở hỗn loạn giang hồ. Còn có hùng bá trước mặt lăn lộn như cá gặp nước. Lại há có thể là thật sự không mưu. Nếu không là cuối cùng vì huynh đệ nghĩa khí. Cái kia hùng bá to lớn gia nghiệp, phỏng chừng liền là của hắn rồi. Người như thế, đại trí giả ngu a. Trang chủ, cái kia Thẩm gia đại trưởng lão đến rồi. Nói là đã đem trang chủ cần thiết bảo vật gom góp đến. Cái gì, người nói nhưng là thật sự. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút chán trường Thẩm Khang lập tức đầy máu phục sinh. Lúc trước Thẩm gia đại trưởng lão lúc đi liền nói, không đem đồ vật gom góp đến hắn liền không trở lại. Lần này, Thẩm gia đại trưởng lão trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ là đồ vật cũng đã gom góp đến? Hy vọng cái này Thẩm gia đại trưởng lão sẽ không để cho hắn thất vọng mới được. Còn Thẩm gia cái kia đàm nước đục, hắn là thật không muốn chuyến. Có điều, tuy nhiên làm sao? Trang chủ, bọn họ là nhất quan mà đến. Nhất quan, hơi có chút không rõ ngẩng đầu nhìn. Thời đại này, chỉ nghe nói qua trên chốn quan trường nhất quan chết gián. Còn chưa từng nghe nói ở giang hồ môn phái cửa nhất quan mà đến. Không sợ khiến người ta cho loạn côn đánh ra đi sao? Trên giang hồ phàm là có máu mặt môn phái. Không một không đem mặt diện xem so với cái gì đều trọng yếu. Này vừa ra chơi đi ra cái kia thật đúng là đùng đùng làm mất mặt. Vâng, mấy vị trưởng lão chính đang giao thiệp. Chỉ là này Thẩm gia đại thực lực của trưởng lão. Được rồi, ta biết rồi. Trùng Tần Sương khoát tay áo một cái. Bọn họ không cần phải nói. Thẩm Khang cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Thẩm gia đại trưởng lão thực lực quá mạnh, to lớn Vạn Kiếm Sơn Trang. Trừ mình ra ở ngoài có thể cùng Thẩm gia đại trưởng lão chống lại căn bản không có. mặc dù là chính hắn. Nếu là bào ngoại trừ những người phụ trợ thủ đoạn, đơn dựa vào bản thân cứng đối cứng đánh lời nói, cũng không dám nói có thể chắc thắng. Chỉ là Thẩm gia đại trưởng lão hành vi như vậy còn thật là khiến người ta có chút nhìn không thấu. Cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi thôi, đi gặp thấy vị này Thẩm gia đại trưởng lão. Bước vào cánh cửa không gian. Sau một khắc Thẩm Khang xuất hiện ở hiện thời điểm. Đã là ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong. Thẩm gia đại trưởng lão bái phỏng. Mà Thẩm Khang lại vừa vặn không ở. Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong cao thủ trên căn bản toàn bộ điều động để phòng bất trắc. Thẩm trưởng lão, nơi này dù sao cũng là chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang sơn môn địa phương. Các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Lúc này, Vạn Kiếm Sơn Trang sơn môn ở ngoài, Thẩm gia đại trưởng lão mang theo mấy người lẳng lặng mà đứng. Ở phía sau bọn họ, mấy chục chiếc quan tài chỉnh tề bày ra. Thẩm gia đại trưởng lão lúc này càng là không nói một lời. Chỉ là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong. Phảng phất đang đợi cái gì bình thường. Ngươi là cái thá gì? Có điều là tông sư cảnh mà thôi. Cũng có tư cách nói chuyện. Thẩm gia đại trưởng lão không nói gì. Chỉ là phía sau hắn một người trung niên đã mở miệng. Chỉ là trong lời nói đối với Vạn Tam Thiên tràn đầy xem thường. Bọn họ Thẩm gia trong những người này, thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Kết quả Vạn Kiếm Sơn Trang liền phái cái tông sư cảnh người đến giao thiệp. Xem ra, cái này hỏa còn thiếu rất nhiều vượng. Các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang lẽ nào không ai sao? Làm càn, hắc, ta này tính khí hung bạo. Hít sâu một hơi, Vạn Tam Thiên sắc mặt bất biến. Nhưng là trong lòng nhưng từ lâu mắng lên. Đến thế giới này ít năm như vậy. Như thế nói chuyện với hắn vẫn đúng là không mấy cái. Tiểu tử, ngươi biết không biết chính mình gây chuyện rồi. Có biết hay không các ngươi là có việc cầu người. Nếu bàn về thương mại đàm phán, hắn Vạn Tam Thiên còn tự nhận không có bại bởi bất luận người nào. Dám đắc tội hắn, chờ một lúc có ngươi khóc. Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng là Vạn Kiếm Sơn Trang trưởng lão. Không biết các hạ ở Thẩm gia là gì chức vị? Lẽ nào là Thẩm gia trưởng lão? Ngươi! Bị Vạn Tam Thiên nói mặt đỏ lên. Tuy rằng hắn cũng rất muốn trở thành Thẩm gia trưởng lão. Có thể làm sao? Thẩm gia trưởng lão ít nhất cũng phải là đạo cảnh đại tông sư cảnh. Hắn cùng đại tông sư cảnh tuy rằng chỉ có cách một tia. Nhưng chính là này cách một tia. Đã phí thời gian hơn 10 năm thời gian. Mặc dù là đến hiện tại. Hắn đều không hề có một chút manh mối. Nói không chắc. Còn phải tiếp tục phí thời gian xuống. Hừ, chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi. Vẫn là mới vào tông sư tiểu bối. Cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Vạn Kiếm Sơn Trang tìm một cái tông sư cảnh người làm trưởng lão. Tới đón đợi chúng ta. Quả thực là làm càn. Đang khi nói chuyện, người này càng một cái đẩy hướng về phía Vạn Tam Thiên. Này một tay nhìn như nhẹ nhàng, nhưng cũng không ai dám coi thường. Nguyên thần cảnh cao thủ tùy ý một đòn. Vậy cũng là ai chạm ai chết. Trên giang hồ có mấy cái dám giang. Bên này Vạn Kiếm Sơn Trang đông đảo cao thủ cũng là sững sờ. Ai cũng không nghĩ đến này người nhà họ Thẩm sẽ động thủ. Bọn họ không phải có việc cầu người sao? Làm sao nhỏ, không dự định quá, Thẩm nhai. Làm càn, ai bảo ngươi động thủ? Làm sao, ta Vạn Kiếm Sơn Trang trưởng lão, cũng là ngươi có thể đánh. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Một đạo là Thẩm gia đại trưởng lão. Một quy tắc là bắt nguồn từ Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong. Âm thanh này tất cả mọi người rất quen thuộc. Chính thức Thẩm Khang âm thanh. Sau một khắc, Thẩm Khang bóng người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn mới vừa nói chuyện Thẩm nhai, thì lại phảng phất là thu được áp lực lớn lao. liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt biến đến mức dị thường ửng hồng. Một ngụm máu tươi bị biệt ở trong lồng ngực. Muốn thổ nhưng mạnh mẽ bị hắn ép xuống. Được lắm Thẩm Khang, người còn chưa đến khí thế liền đã tới trước. Càng nhưng bằng khí thế liền đem hắn trọng thương. Chẳng trách từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, bao quát bọn họ vị lão tổ kia đều đối với này giữ kín như bưng. Toán toán tuổi, hàng này cũng chỉ có không tới 20 tuổi mà thôi. Liền đã có bực này công lực. Này đám nhân vật quả thực đáng sợ. Nói một câu kỳ tài ngút trời đều tuyệt đối không quá đáng. Thẩm trưởng lão, lúc trước ngươi lúc rời đi không phải nói muốn đem thứ ta muốn đưa hết cho ta mang đến sao? Làm sao vật của ta muốn ngươi mang đến sao? Những người, lại tính là gì? Chỉ Thẩm gia đại trưởng lão sau lưng những người quan tài. Thẩm Khang trên mặt rõ ràng không thế nào cao hứng. Này vẫn tính là dễ tính. Này nếu như đụng với cái tính khí không tốt. Phỏng chừng lúc này hai bên cũng đã đánh tới đến rồi. Ta quản ngươi tới là làm gì? Trước tiên đánh lại nói. Những người là chúng ta Thẩm gia con cháu. Chính là Thẩm Trang làm việc thời điểm hy sinh. Thẩm Trang chủ, đồ vật ta đã mang đến. Ngươi có thể nguyện thực hiện ước định giữa chúng ta. Cách chương.